thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đời. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắn theo sóng thuyền nợ ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đâu nghỉ ngơi, thanh xuân em còn nỡ đâu ơi. Mất nửa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong đai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Oh, đỏ sương gió. Nhiều người xa có nhớ tôi thấm cánh môi ước thề quên nhanh chẳng ai ngần. Duyên kiếm căng thành chỉ vì cô vẫn cao xa nơi thành đô. Nhờ gió tôi đang biệt anh đừng như em cứ đắng cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội pha tình đã xa xong cũng đi xa. Riêng lỡ làng em cũng đớn đau sao cứ hồ lâu. Người anh chỉ trách anh số kiếp ta hơn. Đâu chân ai trốn xa hoa người sẽ có những lúc mơ xa. Mong kiếp này không ai ấm em sẽ chẳng buồn phiền. Nhờ gió tươi đang biệt anh đừng như em quất đấm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng nơi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội pha tình đã xa xong cuốn đi xa. Riêng lỡ làng em cũng đớn đau sao câu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã thương nhau chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh số kiếp ta hơn. Anh hỡi kiếp này sao không nắm lấy, hạnh phúc mãi này sao không trông thấy. Trên tấm thân gầy gò sương gió, nhiều người xa có nhớ tôi không. Vui mãi trên nghèo ta từng nguyện ước, sẽ chẳng sàn giàu sẽ không lỡ bước. Trên kiếm không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Mất đi mới hiểu thấu nỗi đau nào hơn phải xa cách dần. Chỉ biết sớm tối luôn chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ em đi anh cũng không. Cô đơn mình anh với đêm, năm tháng êm đềm, yêu em chẳng cần đóng đêm.

gì để mình anh đứng đó. Em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho mình buồn đơn mình rời vì người đi mãi không. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông rồi buồn bã? Có phải em vừa quên đi tình cảm nằm sâu thẳm chỉ chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không cô nào sống cả chỉ hiền hòa yên hòa là tình anh. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không cô nào sống cả chỉ hiền hòa hiền hòa là tình anh. Trách em đâu thật tâm những gì thầm than yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau ai đã nói yêu anh trọn đời đến sau vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đi vậy mừng lúc đầu còn không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi mơ sẽ không dài nhưng nay phải xa cách dù một người không muốn ở lại chứ làm gì cuộc tình đã phải dừng người vui với hiện tại. Trôi về đâu đêm thâu lên vào bóng mới đưa ta trên sâu trong tim thành đau lệ đôi chân. trôi về đâu. Đêm thâu lên bao bóng vai đưa ta chân sau chân tìm anh đâu. Lệ đôi chân vội vàng yêu thêm tôi mùng màng. Ai vội màn theo đi ô thơ cờ. Theo đêm pha lên trên vách đá nơi đông người qua. Đi thăm mai loài bút đắng đình trên làn da người hiền hoa hoa. Thương cho thân ngọc ngàn bơ vơ khi trần già. Gieo đời du mù trong bóng thêm ba ba. Đi qua bất nỗi cũng nghe bài thơ. Trong đây cũng trẻ thơ ơ. Chân trong chân trào ơ thơ tâm can cứ lệ tới câu khẳng mơ. Anh mượn nét bút hòa tình. Yêu người không thương mình. Dẫu cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say. Ai cho tôi biết đây chất phận. Khiến ta quá khứ nói thương. Gieo mong sống với ký ức chán trường. Ta thả gió hết ký ức đáng thương. Theo làn mây về nơi bình yên. Gió cứ muốn cuốn lắm thì suy trầm đến lúc khóe mắt lấp mi. Đừng gieo niềm đau yêu thương chi. Mắt cô đơn vì nỗi đau đắng cay biệt ly. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ôm chặt con tim vừa mới đây thôi nhưng em đã đi xa. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là muốn thức cứ mỗi đêm về tự cao dày bỏ mò môi thôi. Anh ngỡ là mình nhân hai người, chẳng phải anh vô nhân yêu thương em đây lâu nghi đậm sâu. Đối với anh rằng em còn hạnh phúc đừng bận tâm lắm, phải gánh đau thương anh cô và không nhớ người. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim vừa mới đây thôi nhưng em đã đi xa. Trôi lặng thầm bên thềm nhà gió nhẹ nhàng, sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn có khi vì nhớ một ai. Giây chốc đi bao nhiêu tình đời đông u về sẽ lạnh trời. Thương em tôi đâu thắt còn tình đâu chắc em vui bên ta. Thu sang đông lặng thầm nhìn ai mang bóng xe đông đưa cô dâu đang đi theo chồng. Lẽ đôi chân thật hồng cầm tay em trao tôi chúc em niềm vui sẽ qua đau lòng. Đông ơi đông thì đừng vội mang em đi trong thời gian như vốn thực tế bàn. Đâu ai hay là người thương trao yêu thương chỉ đem đầy tâm tư về em trong vàng. Đừng mang nhiều em đang chiếc áo bông dương từng thì thầm cùng em đến ly cà phê không được.

mãi cất bước thở rồi. Chỉ cần câu yêu thương nữa không xa rời. Hà anh, người mà quên bao dấu yêu xưa. Họ mà anh đứng dưới cơn mưa, là anh rơi ngắm nơi cuối trời. Lần lẽ đến tình yêu ấy cứ đến vào lòng, nhìn người anh như bước theo trong. Cả một cơn mưa giông tay thế vỡ bao giấc mộng. Hà anh, phần này đó thế lo cho anh. Lòng của trong ngóng chỉ bao đêm, chờ người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn em bây giờ ra vẫn xin đến thế trở lại. Người đã mãi cất bước thở rồi. Chỉ cần câu yêu thương nữa không xa rời. Hà anh, người mà quên bao dấu yêu xưa. Họ mà anh đứng dưới cơn mưa, là anh rơi ngóng nơi cuối trời. Vì số phận mình đầy phóng xương nên sợi tới duyên nên đành đứt đoạn, chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bao sợ cách em bước về lại tối sau để đắng cay tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đổi như một cơn mơ hoa kia vì ai với sắc tàn. Nhắc lại làm chi cho mối lương tình để hóa làm sao ta đứt đoạn. mất.